Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 209 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin được cảm ơn nhà dịch Hoàng Trúc đã gửi tới chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vương Chiêu không phải cảm thấy ổn nào mà nàng đang cảm thấy không khỏe. Một đường lặn lộn từ đảo Lâm Uyên đến Tuyết Quốc không chỉ quá dài mà nàng còn phải một mực chú ý an toàn trên đường. Lại còn khống chế pháp khí phi hành. Sau khi đến Tuyết Quốc, khí hậu thay đổi nên với thân thể vốn mệt mỏi cả năm trời, lại gặp khí hậu biến đổi, nên thân thể Vương Chiêu không được khỏe. Vương Chiêu nằm trong phòng dựa đầu vào giường, sắc mặt đỏ bừng khác thường, mắt đờ đẫn. Đại sư tỷ ngày thường vẫn tràn đầy nhiệt huyết, hiếm hoi nắm đã xuất hiện mặt yếu ớt. Bàn tay Vương Chiêu đang thò ra để người ta bắt mạch, mắt tò mò nhìn Từ Ngôn đang bắt mạch cho mình, nói: "Không nhìn ra ngươi còn biết y thuật, ta có tu vi trúc cơ hậu kỳ làm sao bệnh được." "Mệt mỏi quá độ, tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh, chẳng có gì là lạ, dù sao chúng ta đều là người, không phải yêu tộc, nhục thân đa phần yếu ớt." Từ Ngôn nhấc tay lên, ý bảo đã bắt mạch xong nói: "Có lẽ đại sư tỷ nên nghỉ ngơi nhiều ngày nữa mới được, trên đường đi cực khổ đã nhiều, mệt nhọc lại thêm gió rét. Nhưng không nghiêm trọng, đi nuốt linh đan khu hàn vào ngủ một giấc là không sao." "Không phải là hàn độc nhập vào cơ thể sao? Ta dùng linh khí bức ra là được." Vương Chiêu không quan tâm định vận chuyển linh khí. "Làm vậy hàn độc sẽ hết, thế nhưng thân thể của cô thế xem suy yếu. Dưỡng sức đi, đan dược không đắt, ta đi mua là được." Từ Ngôn đứng dậy bước chân, không động trầm ngâm một chút mới nói: "Chúng ta đã bị người theo dõi, Đào Bát Lan đã phát đi tin tức." "Cái gì?" Vương Chiêu nghe nói chợt kinh hãi. "Đi ngay bây giờ, chia binh làm hai đường, ta chịu trách nhiệm dẫn dụ truy binh." Nhìn bộ dáng lo lắng của cô, Từ Ngôn lắc đầu khẽ cười. "Truy binh được giải quyết rồi, nói cho cô biết mà thôi, hôm nay sẽ không ai tới tìm các người nữa, có lẽ tạm thời an toàn." "Người đã gặp phải người của Đào Bát Lan?" Vương Chiêu kinh ngạc. "Mấy tên tiểu lâu la cảnh giới trúc cơ mà thôi, tiện tay diệt trừ ngoài phường thị rồi. Có lẽ bọn hắn đã nhận được tin tức là bức vẽ của cô. Ngày mai Tết Phong Tuyết, cô chớ lộ ra. Sau khi hết Tết, chúng ta lập tức ra khỏi thành." Từ Ngôn nói sơ qua những chuyện đã trải qua với Tiểu Thiến ở Bách Thảo Các. Nhưng tên tu sĩ kim đan lông mày trắng đã bị hắn biến thành tên tu sĩ trúc cơ. "Từ sư đệ, ngươi không bị thương chứ?" Vương Chiêu nghe vậy, xảy ra chuyện vội vàng hỏi. "Không sao, chẳng qua là có chút chuyện lớn hơn muốn nhờ sư tỷ giúp đỡ." Từ Ngôn nghiêm mặt. "Thật ra tu vi ta là trúc cơ hậu kỳ, không phải Từ Ngôn ta cố ý giấu giếm. Đại sư tỷ biết rõ xuất thân của ta mà, ta cũng không còn cách nào khác." "Trúc cơ hậu kỳ?" Vương Chiêu sững sờ chợt nhớ tới thân phận mưu phản Đảo Bát Lan của Từ Ngôn, lập tức đã hiểu ra nói: "Sư đệ, ta sẽ gọi đám phí tài bọn hắn lại nói rõ tu vi của sư đệ. Bọn hắn nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ngươi. Dù trước kia ngươi có thân phận gì, dù sau này thế nào ngươi vẫn là người của đảo Lâm Uyên, là sư đệ của Vương Triều ta." Từ Ngôn gật mạnh đầu, không nhiều lời mà rời khỏi khách sạn, định đi tới cửa hàng bán linh đan mua đan dược khu trừ hàn độc. Đại sư tỷ là một kẻ quá cơ bắp. Kẻ nào toàn cơ bắp, kẻ đó chỉ ăn thiệt thòi. Trên đường đi, Từ Ngôn gượng cười nói: "Chẳng qua đa số kẻ cơ bắp đều có vận khí không tệ, hơn nữa còn có thêm một người sư đệ như ta, ai dám đụng tới vị đại sư tỷ cô đây." Vương Chiêu đối xử với mọi người quá mức chân thành, không phải cô nàng không có tâm cơ, mà với các đồng môn đảo Lâm Uyên, Vương Chiêu sẽ không đề phòng gì. Dù là đệ tử nào trên đảo thì nàng cũng đều đối xử chân thành cả. Những người này chính là bằng hữu tốt nhất, là chiến hữu có thể giao phó sau lưng cho họ trên chiến trường. Chẳng qua với Từ Ngôn mà nói thì chỉ là một loại vướng víu hắn không nỡ vứt bỏ mà thôi. Thật ra chỉ có Lâm Yên đào chủ là có ánh nhìn đủ độc. Có bạn ác phòng thân quả nhiên không sai. Nếu lần này không có Từ Ngôn, chỉ sợ Vương Chiêu và đám đệ tử đào Lâm Yên này chắc chắn rơi vào bàn tay của lão giả lông mày trắng. Khó có thể sống sót được. 18 trúc cơ cũng khó đấu lại với một kim đan. Dù chỉ là kim đan sơ kỳ cũng dư sức diệt sạch 18 tu sĩ trúc cơ, dễ như trở bàn tay. Từ Ngôn lại lần nữa đi tới Bách Thảo Các. Nếu như Đào Bát Lan chỉ truyền tin tức bức họa Vương Chiêu đến thì hắn không nhận ra đám đệ tử trúc cơ và người khác. Hắn cũng không lo bị người của Đào Bát Lan nhắm vào. Đan dược khu trừ hàn độc không đắt, chỉ cần 2-30 linh thạch là mua được. Có bán ở tầng 1 Bách Thảo Các. Từ Ngôn đang giao ra linh thạch, chờ cầm đan dược thì ngoài cửa chợt náo loạn, có tiếng người hô ngựa hí, còn cả tiếng sấm sét cuồn cuộn, ánh lửa lập lè. Có người đang đấu pháp, mau ra đây xem. Ây, náo động lớn thế này không thu giống thủ đoạn của tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Không lẽ tu sĩ kim đan đang đánh nhau? Ây, không chừng là cường giả Nguyên Anh đang thi đấu. Nhanh lên, đừng cản đường, chậm chậm, chậm chân là không thấy được đâu. Tiếng ồn nào ngoài cửa không nhỏ, nhưng Từ Ngôn không có tư hóng chuyện. Hắn chưa cầm được đan dược đã bị đám người đùn đẩy ra ngoài. Mấy trăm người ồn ào tuôn ra khỏi Bách Thảo Các, chỉ để hóng chuyện náo nhiệt. Ngoài đường có nhiều thêm người vây xem nữa, có lẽ là chừng mấy ngàn người vây quanh, khiến cửa của Bách Thảo Các chật cứng như nêm. Trên mặt đất giữa hai người là một khúc gỗ tròn ước chừng 3 thước có màu nâu đậm. Bên trên có từng vòng tuổi cây. Kỳ lạ là vòng tuổi cây không có màu nâu như thân cây, mà từng vòng đỏ thẫm như máu. Cây gỗ tròn này an ổn đứng thẳng trên mặt đất, dù hai người có đánh nhau thế nào thì gốc cây vẫn không chút suy xuyễn. Nhìn gốc cây tròn kia, hai mắt Từ Ngôn khẽ động. Theo hắn thấy, tu vi hai người kia thấp nhất phải là kim đan. Theo lý ác chiến giữa kim đan, không thể có nhiều người vây xem đến như vậy. Bởi vì đa số nơi này tu sĩ chỉ là trúc cơ, một khi bị dính phải kiếm khí của cường giả kim đan chắc chắn không chết cũng trọng thương. Từ Ngôn vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, nhìn thấy chút ít bất thường. Chỉ thấy gốc cây kia làm tự trung tâm, quanh đó trăm trượng có một vòng bảo hộ lực lượng hình bán cầu xuất hiện. Bên trong vòng bảo hộ lưu chuyển linh lực cường đại, mỗi khi đao kiếm phong của hai người kia chạm vào bảo hộ lập tức sẽ bị khu trừ không còn gì. Pháp bảo đặc thù. Từ Ngôn tản tiên mi quỷ nhãn, đầy tò mò nhìn gốc cây tròn. Lúc này đã có người kinh hô. Bách trượng mộc, đó là bách trượng mộc. Bách trượng mộc sinh tử đấu, đây là trận chiến liều chết. Pháp bảo đặc thù bách trượng mộc ít nhất phải cường giả kim đan mới dùng được. Trận đánh giữa hai vị cao thủ kim đan này quá là được mở rộng tầm mắt. Nghe nói về bách trượng mộc, Từ Ngôn càng không khỏi hiếu kỳ nhìn thêm gốc cây tròn vài lần. Pháp bảo đặc thù có thể bao phủ phạm vi trăm trượng như vậy hẳn là chuyên được luyện chế cho những cừu gia chém giết nhau dùng. Không chỉ có thể phân sinh tử trước mắt bao người mà còn không tổn thương đến người vô tội. Quả nhiên chân võ giới rộng lớn mênh mông, chuyện lạ khắp nơi, còn có thể phát minh ra bách trượng mộng chuyên dùng cho hình thức trả thù nhau thế này. Từ Ngôn âm thầm gật đầu cảm khái, không nhìn bách trượng mộng thêm nữa. Thứ này không có tác dụng gì với hắn, dù có dốc sức liều mạng thì hắn cũng sẽ không bận tâm chung quanh có náo nhiệt hay không đâu đấy. Cho nên Từ Ngôn mới cảm thấy muốn xem náo nhiệt ở giới tu hành này, đặc biệt là hóng náo nhiệt của các cường giả, thế thì đừng nên sợ chết. Trong phạm vi trăm trượng bao phủ của bách trượng mộc, ánh kiếm lóng lánh, truy nặng xé gió, có cả tia lửa tung tóe. Hình ảnh cả hai con bị pháp thuật uy năng tản ra che phủ giống như ẩn như hiện. Song trì của đại hán có râu quai nón cực kỳ nặng, mỗi lần rơi đập xuống đều ẩn chứa lực tia sét. Song trì như bay, luân chuyển đập tới hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Trái lại thanh trường kiếm của văn sĩ trung niên kia, lúc cao lúc thấp, trường kiếm như ngọc lấp lóe sáng bóng. Thân pháp của y cũng rất nhanh nhạy, xê dịch tránh né đều vô cùng tự nhiên. Nhìn như kỳ phùng địch thủ, nhưng thật ra tu sĩ trung niên đang bị đè ép. Đơn giản là vì văn sĩ trung niên kia có cảnh giới kim đan trung kỳ, còn đối thủ của y lại là kim đan hậu kỳ. Chênh lệch một tiểu cảnh giới nhìn có vẻ không nhiều, nhưng một khi giao thủ coi như kết cục đã được phán định xong. Linh lực kim đan hậu kỳ nhiều gấp đôi kim đan trung kỳ, không tới một khắc sau văn sĩ trung niên đã có dấu hiệu thất bại. Y bị song trì của địch nhân đánh cho sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo, trường kiếm khựng lại. Nhìn thấy có cơ hội, ánh mắt đại hán dâu quai nón sáng ngời, một tay bấm pháp quyết khống chế kim trì giáp công hai bên trái phải, tay kia bấm pháp ấn. Đại hán dâu quai nón thi triển pháp dẫn động lên một vùng ánh sáng đỏ thẫm. Từng luồng ánh sáng sát khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ đúc thành một thanh cự kiếm bằng máu. Sát huyết kiếm! Đại hán dâu quai nón hét vang, trong đôi mắt lưu chuyển lùi ánh sáng đỏ thẫm như thể hung ma. Thanh kiếm màu máu cực lớn kia chém xuống, xé rách không khí phát ra tiếng rít vang. Sát huyết ngừng kiếm, đó là sát huyết huyền công, tuyệt học của huyết sát môn. Nhìn thấy huyết kiếm xuất hiện, có người trong đám vây xem lên tiếng kinh hô. Huyết sát môn là một trong ngũ môn của ngũ môn thất phái, thế lực khổng lồ. Trong đám người vây xem có không ít tu sĩ, nghe thấy tên huyết sát môn chợt biến sắc mặt. Lúc này cự kiếm đã ầm ầm chém xuống. Huyết kiếm được lực lượng huyết sát ngưng tụ thành không chỉ có uy lực kinh người, mà còn khắc chế được cả linh lực. Văn sĩ trung niên kia rất tỉnh táo, đưa tay tế ra một mặt thuẫn bằng ngọc nhỏ. Tiểu thuẫn ông ánh bay lên rồi xoay tròn tản ra khí tức pháp bảo. Một tiếng nổ rung trời, huyết kiếm va vào ngọc thuẫn. Huyết kiếm bị chặn lại, ngọc thuẫn cũng bị văng đi tới vài chục trượng, bay lướt qua đỉnh đầu tu sĩ văn nhân trung niên. Lúc này hai thanh cự trùy màu vàng đã đến. Văn sĩ trung niên không thể tránh né kịp, tay biến đổi pháp quyết đồng thời hét to. Cửu tiêu! Kiếm pháp! Văn sĩ trung niên thi triển ra tuyệt kỹ môn phái, tốc độ trường kiếm nhanh gấp đôi tạo thành tàn ảnh trên không trung như thể một chiếc lưng ngọc. Y không chỉ chặn được kim trì mà còn dồn ép đối thủ liên tục rút lui. Huyết sát môn là một trong ngũ môn, nghe nói tốc độ tu luyện cực nhanh hơn nữa công pháp máu tanh tàn nhẫn. Hóa ra đó chính là cường giả kim đan của huyết sát môn, không biết văn sĩ kia là ai. Bên cạnh có người đang bàn luận, Từ Ngôn đứng cạnh cũng không tiện để lắng nghe. Nho Sam Ngọc Kiếm lại thi triển ra cửu tiêu kiếm pháp, tất nhiên là cường nhân kim đan của Ngọc Kiếm môn rồi. Hay, khó trách nghe nói ngũ môn không hòa thuận, môn hạ huyết sát môn và Ngọc Kiếm môn không ngừng lén lút đấu pháp đã mấy năm nay. Không phải ngũ môn không hòa thuận mà là hai thế lực lớn của Tây Châu vực không hòa thuận. Là Kiếm Vương Điện và Phản Kiếm Minh. Ai cũng biết huyết sát môn ở bên Phản Kiếm Minh. Chỗ dựa của Ngọc Kiếm môn là Kiếm Vương Điện. Không đánh nhau mới là lạ. Người ta quyết đấu ở đây không hẳn vì chuyện hai tông môn. Có khi là thủ cũ cũng không chừng. Ngay xong xung quanh bàn luận, Từ Ngôn mới biết được hai người đang đấu pháp kia chính là Kim Đan của huyết sát môn và Ngọc Kiếm môn. Còn về phần tại sao đánh nhau thì hắn không rõ, cũng không có hứng thú quan tâm. Hắn chỉ có chút hứng thú với huyết sát huyền công của đại hán dâu quay nón và cửu tiêu kiếm pháp của văn sĩ trung niên. Chiến trường dùng bách trượng mộc tạo thành ở ngay ngoài cửa Bách Thảo Các. Vây xem không chỉ có vô số tu sĩ bị tu hút đến mà còn có cả đồng bạn sau lưng hai người. Chân giữ phía sau đại hán dâu quay nón là một nam tử cao gầy, có tròm râu dê. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Ngoài trừ cao gầy thì dung mạo người này có vài nét giống đại hán dâu quai nón, có lẽ là một cặp huynh đệ. Sau lưng văn sĩ trung niên là một nữ tử trẻ tuổi, mắt nhày mắt phượng, da trắng nõn nà, thân hình rong ròng, mặc một bộ váy xanh dài chấm đất, trên tóc búi mây có gài châm ngọc, nhìn như thể là một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc. Cô gái này không cầm kiếm nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chính là một thanh ngọc kiếm đã ra khỏi vỏ. Toàn thân không chỉ có sự dịu dàng lấp lánh mà còn toát ra một luồng kiếm khí sắc bén. Từ Ngôn đưa mắt nhìn đồng bạn hai bên, có thể xác định cũng là cùng cảnh giới kim đan như hai người kia. Hắn chợt có chút coi trọng văn sĩ trung niên trong trận đấu. Kiếm pháp tạo thành, uy lực kinh người. Đừng nhìn văn sĩ trung niên chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng một khi thi triển ra cửu tiêu kiếm pháp rõ ràng từ thế bại chuyển sang ngang tay. Trong lúc nhất thời, tráng hán dâu quai nón vẫn không cách nào chiến thắng được. Cửu tiêu kiếm pháp, uy lực không tầm thường. Từ Ngôn há miệng nói thầm một câu chỉ một mình nghe thấy được, cảm giác hiểu thêm về cao thủ kim đan chân võ giới thi đấu thế nào. ít nhất hiện tại hắn đã có khái niệm chuẩn xác về tu sĩ cảnh giới kim đan nơi này. Cái gì mà không tầm thường, cũng tạm mà thôi. Từ Ngôn còn đang hứng thú thì chợt nghe có người nói đầy kinh miệt truyền tới. Giọng nói như coi thường trận đánh giữa hai người này, lại như đang phản bác lời vừa rồi của hắn. Từ Ngôn khẽ nhăn mày, quay đầu nhìn người bên cạnh sau đó cười chất phác không nói gì nữa. Đứng cạnh hắn là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, mặc một thân áo bào gấm, tay cầm quạt xếp, mặt dài mày sáng, vành tai rộng, rất có phúc tướng. Có điều vị này nhếch miệng mỉm cười, mặt mày ngả ngớn căn bản không phải đang xem đánh nhau, mà là một mực nhìn vào nữ tử quần áo xanh biếc kia như thể đang thưởng thức cảnh đẹp thế gian. Nghe nói cửu tiêu kiếm pháp của Ngọc Kiếm Môn cực kỳ huyền ảo, cùng dài với nhau hiếm có người địch lại. Xem ra trận đấu này dễ dàng ngang tay với nhau lắm. Cách đó không xa, Từ Ngôn nghe thấy một tu sĩ trung niên thấp giọng nói với đồng bạn là bà lão bên cạnh. Giọng nói nhỏ đến khó nghe rõ được. Hai người này cũng không phải trúc cơ mà là có tu vi kim đan. Chứ hẳn sát huyết huyền công của huyết sát môn không thể khinh thường. Chưa kể hai thanh kim trì của Triệu Quy Nam có lực nặng nề. Hơn nữa cảnh giới chênh lệch, khó dùng công pháp đền bù nổi. Lần này họ Hoa kia có lẽ phải chịu thua. Lão bà kia thấp giọng bảo, hai kim đan này không có gì nổi bật trong đám người, bởi vì người ta không muốn hiện thân nên mới lách vào trong đám tu sĩ trúc cơ nhìn xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này không liên quan đến họ, không cần phải xuất đầu lộ diện. Nếu không chỉ cần lộ ra thân phận kim đan, nhất định tu sĩ trúc cơ xung quanh sẽ nhường chỗ cả. Áp chế cảnh giới là chuyện đế trẻ con 2-3 tuổi ai cũng biết. Người thanh niên bên cạnh Từ Ngôn lại nói, người khác không hiểu nhưng Từ Ngôn lại rõ ràng. Cái này là một gia hỏa tự cho mình là đúng, không chỉ sửa lại lời Từ Ngôn một câu mà còn khuấy cả lời của hai vị kim đan kia. Từ Ngôn thở phào, chỉ cần không đụng đến mình là tốt, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện tu vi thanh niên bên cạnh có lẽ đạt tới Nguyên Anh, còn không hẳn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Bị một cường giả nhìn chăm chăm vào không hay tí nào, may mà người ta chỉ tỉ ý đứng cạnh mình. Nhân sinh đắc ý, tu tẫn hoàn cần phải có mỹ nữ bầu bạn. Cũng nên phân ra thắng bại rồi, nhìn các người đánh nhau quá nhảm chán. Thanh niên mặc áo bào không kiên nhẫn, phẩy quạt xếp, miệng lẩm bẩm nghe không ra là phong lưu hay hạ lưu cả. Dù sao nhìn y vẫn không giống người tốt. Quạt xếp trong tay thỉnh thoảng khép mở, thoáng hiện hình ảnh núi non sông ngòi. Hắn là thủ bút của một vị bậc thầy, hội họa trông rất sống động, mặt sau có viết thải chữ. Nhờ thần lực hơn người, Từ Ngôn chú ý quét nhìn ra được hai chữ kia rất cổ quái là hai từ vô danh. Nếu chữ viết trên quạt xếp có liên quan tới chủ nhân quạt thì có khả năng đây là tên của người này. Người có tên vô danh thật sự hiếm thấy. Từ Ngôn nhìn lén qua quạt xếp rồi đưa mắt nhìn về nơi thi đấu. Gia hỏa bên cạnh rất cổ quái, không chỉ có tu vi cao thâm mặt chắc mà còn có cây quạt xếp tuyệt đối không phải thứ bình thường. Trên quạt còn mơ hồ tản ra khí tức có thể nói là kinh khủng. Nếu không bị áp chế, hắn chỉ cần phóng ra khí tức này cũng đủ khiến không ai quanh đây đứng an ổn được. Trong lúc Từ Ngôn đang nghi ngờ về lai lịch người thanh niên bên cạnh mình, thì trận thi đấu cũng đã xuất hiện biến chuyển. Đại hán râu quay nón tên là Triệu Quy Nam hét to một tiếng, liên tiếp ngưng tụ ra ba thanh huyết kiếm cự sát. Ánh đỏ trong trường đấu dâng lên ngút trời. Tu sĩ văn nhân trung niên họ Hoa đang toàn lực ngăn chặn huyết kiếm, thì đại hán râu quay nón chợt nhếch một nụ cười lạnh. Tay kia của gã vòng qua hông, một bóng đen xuất hiện nhanh như chớp vọt tới đối thủ. Sau đó là một tiếng hét thảm vang lên. Văn sĩ trung niên không bị huyết kiếm bổ xuống nhưng đã bụng lấy vai gào thét. Triệu Quỳ Nam người gian trá, dám dùng linh thú, dám tổn thương ta. Thì đâu công bằng, ngươi quản ta dùng hay không dùng thứ gì đánh người sao. Thắng bại đã định. Bành Hoa Việt, đi chết đi. Đại hán râu quay nón cười lớn thu bóng đen kia thúc giục kim trì định giết đối thủ. Biến cố chợt xuất hiện đột ngột, tất cả mọi người bên ngoài còn không nhìn thấy rõ bóng đen kia là gì. Trong mắt Từ Ngôn có một luồng ánh sáng trắng xẹt qua. Con chuột. Lúc này Từ Ngôn chỉ dám tự nhủ thầm, bên cạnh còn có một cường nhân, không nên nói bậy để tránh người ta nghi ngờ. Đại hán râu quai nón kia đã thả ra một con chuột cổ quái có bộ lông màu đồng sẫm, cực kỳ nhỏ nhắn lại nhanh như chớp. Sau khi nó bay ra đã cắn lấy đầu vai của văn sĩ trung niên, rồi lập tức lui ngay về nên không bao nhiêu người nhìn thấy rõ được chân tướng. Văn sĩ họ Hoa bị chuột cắn trọng thương, cổ biến thành màu đồng sẫm, hơn nữa trở nên cực kỳ cứng nhắc, không thể nhúc nhích được. Tầng màu đồng sẫm kia càng lúc càng lan, chỉ sợ không bao lâu cả người y sẽ trở nên cứng nhắc. Tu sĩ họ Hoa bị thương nặng, không có sức lực ngăn chặn song chùy của đại hán đánh tới, chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Ầm một tiếng, theo đó là ánh sáng long lanh như ngọc, kim chùy vừa đánh tới trước người văn sĩ đã bị một thanh ngọc kiếm đánh bay đi, mà bách trượng mộng rực trên mặt đất đã xuất hiện vết rạn nứt. Trong đấu trường đã có thêm một người nữa, là nữ tử mặc bộ đồ xanh biếc kia. Lần này ca của ta đã thua, Triệu Quy Nam, đưa giải dược ra đây. Khuôn mặt nữ tử lạnh như xương lạnh lẽo nói, sinh tử đấu thua sẽ chết. Chàng hán tên Triệu Quy Nam kia hằng hạc cười, không phải ngọc kiếm môn các ngươi rất am hiểu giải độc sao, đến thi độc còn không sợ kia mà. Lần trước trong tàng thi lâm, vị huynh muội các ngươi đã trúng độc, khiến lão tử suýt gặm mất. Lần này ta tính đại nhân đại lượng tha cho các ngươi một mạng. Còn về phần độc, Hoa Hiểu Lăng ngươi tự giải độc đấy đi, sau này chúng ta còn gặp. Chàng hán Triệu Quy Nam tung một cước đá bạch trượng mộng văng về phía nữ tử rồi quay người đi. Đám người lập tức tản ra thành một lối đi. Gã với đồng bạn cao gầy cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Triệu Quy Nam! Hoa Hiểu Lăng trợn tròn mắt đưa tay bụp lấy bạch trực mộng, pháp bảo đặc thù của mình. Tiểu nhân huyết sắt môn hèn hạ, nợ này chúng ta không để yên đâu. Hoa Hiểu Lăng oán hận nhìn chăm chăm vào đối phương, do dự không thôi. Phát hiện trên mặt huynh trưởng thình lình đã biến thành màu đồng sẫm, bèn bỏ qua ý định đuổi theo giết người, vội vã đỡ văn sĩ trung niên đi vào bách thảo các. Thi đấu đã chấm dứt, người vây xem nhao nhao tản đi. Có thể nhìn thấy trận đấu giữa cao thủ kim đan ở khoảng cách như vậy với tu sĩ trúc cơ mà nói thì xem như thu được lợi ích không rõ. Mọi người bèn bàn luận xôn xao, phần tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phường thị, đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất trong hôm nay. Tin tức hai vị kim đan chém giết nhay trên đường gây ra chấn động không thôi. Có điều dù nói đấu say xưa, nhưng nhìn thấy Hoa Hiểu Lăng đi vào bách thảo các, không ai dám bám theo và hóng náo nhiệt nữa. Nhìn đánh nhau không sao, nhưng vừa rồi tu sĩ trung niên đã bị thương không nhẹ. Nếu kim đan vẫn lạc, e là thân nhân người ta sẽ điên cuồng giận dữ mất. Cho nên lúc này có chán sống mới bám theo vào. Từ Ngôn cũng từ trong đám người mua bán linh thảo đan quay lại một tầng của bách thảo các. Hắn đã thanh toán linh thạch cả rồi mà đan dược khu trừ hàn độc vẫn chưa lấy được. Trong mắt Từ Ngôn, tu sĩ kim đan thi đấu cũng chỉ là tràng chuyện vui, không có gì đáng để tâm nhiều. Hắn tìm hiểu được tiểu nhị mua đan dược lúc nãy, người ta vẫn còn nhớ hắn nên không cần mất công giải thích gì thêm. Chẳng qua trên quầy đã không còn đan dược, phải vào nhà kho lấy ra. Từ Ngôn đành đứng đó đợi đan dược mang ra, xa xa nghe thấy giọng nói lo lắng. Đồ lão ở đâu? Khi nào mới tới? Tiếng nữ tử quát lên từ phía xa, nghe ra là vị Hoa Hiểu Lăng kia. Chắc là hướng trưởng quầy bách thảo các không có ở đây, nên người ta đã nổi giận tím mặt. Đây là đồng độc thuộc kim, đã gần với kim độc bản nguyên cực kỳ khó giải. Đại trưởng quỹ không có ở đây, Hoa tiền bối chờ trong chốc lát, chúng ta sẽ nhanh chóng sai người tìm đại trưởng quỹ trở về. Một vị lão giả vô cùng khách khí tiếp đón Hoa Hiểu Lăng, đồng thời phân phó thủ hạ nhanh chóng ra ngoài. 10 tên đệ tử chịu trách nhiệm phối dược của bách thảo các lao ra ngoài cửa nhanh như gió, đi tìm đại trưởng quỹ Đỗ Lão. Đám người bách thảo các vừa rồi mới ra tới ngoài cửa, đã thấy thanh niên mặc áo gấm, tay phe phẩy quạt giấy, ung dung đi vào. Nhìn y như thể đang nhàn nhã dạo chơi, lại giống như hái hoa tìm điếu. Khóe miệng nhếch lên dáng tươi cười tự đắc, trong lúc quạt phe phẩy hiện ra hai chữ vô danh khí thế 10 phần. Đồng có thử, xương cứng như luyện thép, răng sắt như đao. Có kỳ độc ẩn chứa lực lượng đồng độc, dính vào sẽ cứng nhắc, biến thành cứng nhắc như đồng.

Có thể xếp hạng thứ tư trong thiên anh bảng nhất định phải có tu vi hơn người. Điểm này không thể sai. Thế nhưng có lẽ đối phương nhất không nhất định phải tinh thông đan dược. Thậm chí chỉ là hiểu sơ sơ về y lý. Nếu không y cũng không nói thiếu một tên loại linh thảo giải độc. Nhìn Hoa Hiểu Lăng đang đầy ngạc nhiên đứng bên cạnh Trần Vô Danh, còn mang theo ánh mắt sùng bái. Mua một lần 5 loại đinh thảo giải độc mà đối phương nói, còn không ngừng xưng hô Vô Danh tiền bối, từ ngôn cảm giác mình vẫn không nên nhiều chuyện thì hơn. Thiếu thì thiếu vậy, dù sao mình cũng không quen biết người chết kia. Bo giữ mình cũng được, coi thường mạng người cũng được, từ ngôn đã quyết định không nhiều chuyện, cũng không nói thêm gì cả. Không bao lâu tiểu nhị đã lấy đan dược đến, từ ngôn gói kỹ đan dược định rời đi, chỉ là không nghĩ tới Chân Vô Danh và Hoa Hiểu Lăng đã đi tới phía trước mình. Người ta không phải tới tìm Từ Ngôn mà tới lấy dược, còn một loại đinh thảo cuối cùng ở quầy hàng chỗ Từ Ngôn đang đợi, hơn nữa là chỗ cao nhất của tầng 1. Tủ thuốc cao hơn 5 trượng, sát tới trần nhà, tiểu nhị phía sau vội vàng lấy thang đến. Lúc này Chân Vô Danh chợt nở nụ cười đột nhiên nói: "Mượn ngươi làm thang dùng một lát." Chân Vô Danh thả người, mũi chân đạp vào bả vai Từ Ngôn, nhanh như chớp bay lên chỗ cao nhất kia. Y phất tay, một loạt ngăn kéo bị kéo ra. Chân Vô Danh nhẹ nhàng nắm lại, linh thảo tới tay. Y phi thân giữa không trung rơi xuống, đai ngọc phiêu giật, tóc dài như gió. Vừa rơi xuống đất, y đã mỉm cười xòe bàn tay ra. Từ linh thảo tựa như thể động tác mượn hoa bái Phật. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chưa kể cách hiến linh thảo kia qua thật là vô cùng tiêu sái, vô cùng phiêu giật, khiến cho người chung quanh phải trầm trồ lên, còn Hoa Hiểu Lăng thì lại đỏ bừng cả mặt. Lúc này ai cũng nhìn thấy được người ta chính là anh hùng ái mỹ nhân, thậm chí không thiếu thiếu nữ đang nhìn say mê, như hận mình không thể biến thành Hoa Hiểu Lăng. Trong bầu không khí ái mộ và sùng bái khắp nơi đây, chợt một giọng nói không hài hòa với cảnh vang lên: "Giải đồng độc hình như còn thiếu một loại linh thảo." Từ Ngôn đang đứng trước mặt hai người, mặt mày chất phát chân thành giải thích. Hắn thật sự không muốn gây chuyện, cũng không muốn đứng quá gần với Nguyên Anh chân võ giới, nhất là nhân vật đứng trong 10 thứ hạng đầu thiên anh bảng khó dây dưa này. Dẫm bả vai làm bậc thang không sao, có điều dẫm xong không trả tiền, không phải là chuyện thiên môn hầu nhịn được. Hắn nói ra một câu này xong, có thể cảm giác được không khí chung quanh lạnh lẽo lại, đó là uy áp Nguyên Anh cường giả tạo thành. Vị Chân Vô Danh kia có vẻ đã không vui. Y quay đầu, đưa mắt nhìn ra hỏa vừa bị mình biến thành bậc thang người kia. Hàng mày nhăn lại như muốn hỏi rõ. Từ Ngôn cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Nếu đối phương đã không hiểu, hắn cũng không cần giải thích thêm. Chuyện cấp bách nên sinh loạn, quả thật không sai. Chân Vô Danh ôn hòa cười. Thiếu chút nữa đã gây chuyện, quả thật linh thảo trừ đồng độc còn thiếu một loại, để ta lấy tiếp. Vừa nói, Chân Vô Danh lại phi thân lên kéo một ngăn khác trên cao, cầm tới một loại linh thảo nữa. Lần này đủ rồi, chúng ta cũng lên trên thôi. Tầng 3 có phòng trống, tìm chỗ an tĩnh luyện chế giải dược. Chân Vô Danh nhìn Từ Ngôn nói: "Hiểu Lăng cô nương, vị tiểu hữu này coi như là người cứu huynh trưởng của cô. Nếu không có hắn lắm mồm, chỉ sợ thật sự không luyện ra được giải độc đan." Hoa Hiểu Lăng đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hoa Hiểu Lăng không rõ cho lắm, cho rằng Từ Ngôn quả thật muốn nhắc Chân Vô Danh nên không khỏi liếc nhìn thanh niên trước mặt thêm vài lần, nhớ rõ hình dạng của Từ Ngôn. "Trước tiên đưa huynh trưởng cô lên kia đã." Chân Vô Danh nói xong, Hoa Hiểu Lăng lập tức chạy đến đỡ huynh trưởng, đến gần như toàn thân đã biến thành màu đồng trên đầu. "Còn thiếu gì? Nói mau, nói xong 10.000 linh thạch này về ngươi." Hoa Hiểu Lăng đi xa, trong tai Từ Ngôn vang lên một đạo truyền âm. Chân Vô Danh bên cạnh hắn mỉm cười, chưa từng liếc Từ Ngôn một cái, trong tay y lại có thêm một cái túi chữ vật. Một loại linh thảo đổi 10.000 linh thạch, Từ Ngôn cảm thấy có thể tha thứ cho chuyện đối phương dẫm bả vai của mình rồi, cho nên thấp giọng nói ra 3 chữ "Lam Thụ Nha". Quả nhiên đối phương thủ tín, tay khẽ động, túi chữ vật trong tay đối phương, sau đó bay ra Từ Ngôn. Sau đó Chân Vô Danh nhanh chóng đi lên phía trên, trước khi lên lầu y còn không chút tiến động, lấy thêm một loại đinh thảo tên là Lam Thu Nha. 10.000 đinh thạch mua được một cơ hội đạt được tâm hồn thiếu nữ mỹ nhân, với cường giả Nguyên Anh đỉnh phong thì không có gì đắt đỏ. Từ Ngôn thu lấy túi chữ vật ra khỏi Bách Thảo Các. Thu hoạch cũng không tệ lắm, tuy rằng 1 vạn linh thạch không coi vào đâu, nhưng cũng tính là một món thù lao. Trên đường trở về khách sạn, Từ Ngôn tùy ý tràn ra một ít linh thức. Sau khi mở túi chữ vật, hắn đã chuyển sang không tốt lành gì. Bên trong túi chữ vật hạ phẩm rỗng tuếch, đừng nói 1 vạn mà không có lấy 1 khối linh thạch. Tiện nhân! Trước đó hắn vẫn không tìm ra bất cứ từ nào để hình dung cảm giác về chân vô danh. Rốt cuộc lúc này hắn đã tìm được. Hơn nữa hắn cảm thấy từ này vô cùng phù hợp. Căn bản như thế nào có thể tạo ra được để dành riêng cho vị trí đệ tứ thiên anh bảng như vậy? Chân vô danh đúng không? Bả vai thiên môn hôm nay không phải dẫm không như vậy đâu. Đi một chuyến mua đan dược mà thôi, không ngờ đụng phải một tên tiện nhân. Hơn nữa còn tiện vào loại hàng đầu thiên hạ. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, hắn không để tâm tới 1 vạn khối linh thạch, nhưng làm gì cũng phải có cái giá của nó. Khách sạn ở nơi Vương Triều đang ở. Sau khi nuốt đan dược khu trừ hàn độc, sắc mặt vị đại sư tỷ đã đỡ hơn không ít. Bằng không thừa lúc đang đêm đi luôn đi, ta sẽ cải trang. Có lẽ tai mắt Đào Bát Lan chưa chắc phát hiện ra. Vương Chiêu cao mày không chịu nghỉ ngơi, vẫn đang suy tính làm sao để bảo mọi người bình yên rời khỏi Tuyết Thành. Chuyện cải trang là ý hay, vậy đại sư tỷ phải mệt nhọc rồi, chẳng qua không thể nào xuất phát bây giờ được, cô cần nghỉ ngơi thật tốt đã. Từ Ngôn trấn an Vương Chiêu một phen, có đi cũng là nên là ngày hôm sau, bởi sắc trời đã sáng, Tết Phong Tuyết mỗi năm một lần ở Tuyết Quốc đã sắp bắt đầu. Cũng được, nếu như đến lúc đó bị người của Đảo Bát Đan phát hiện, từ sư đệ mang theo các sư đệ khác, sư muội khác chạy đi trước. Vương Chiêu ngưng trọng nói, mục tiêu của bọn hắn là ta, không phải là các ngươi. Từ Ngôn miệng nói đồng ý, rồi rời khỏi chỗ ở của Vương Chiêu, rồi cùng đám phí tài ra khỏi phường thị. Cả tòa Tuyết Thành như thể một thế giới băng, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều là những tượng băng rực rỡ muôn màu. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người đi trên đường, còn thêm rất nhiều xe ngựa kéo theo từng khối băng cứng tới. Giải điêu khắc băng được tổ chức thi đấu ngoài hoàng cung. Ta có hỏi lúc báo danh mất 100 lượng bạc. Hề, không rẻ nha. Phí tài bày ra bộ dáng đã tính toán trước. Tù sĩ chúng ta khác với dân chúng. Không cần phải giao tiền, chỉ cần ghi danh là được. Từ sư huynh, chúng ta cùng nhau liên thủ. Ta quyết định khắc một cái bếp lò. Lấy băng làm lò, lại bỏ thêm 10 bó đuốc vào bên trong đốt lửa. Trong tượng bằng như vậy sẽ rất xuất chúng. Chỉ là cái bếp lò rất đơn giản, ngươi tự mình khắc đi. Từ Môn không muốn liên thủ với phí tài, đừng nói cùng đứng gã đứng nhất, không khéo thành đứng nhất từ dưới lên thì còn xúi quẩy hơn. Phí tài, ngươi suy nghĩ quả thật là háo huyền, bỏ đúc vào băng không phải sẽ khiến băng tàn mất hả? Một vị đệ tử trúc cơ Đảo Lâm Yên khác trêu đùa. Điều khắc ban ngày, tối mới bình chọn danh sách. Phí tài ta đợi đến lúc đó mới đốt đuốc lên không được sao? À đúng à, ta quá ngốc rồi. Nghĩ không thông, ý kiến của phí tài không tệ, chúng ta cũng đi khắc bếp lò đi. Ây da, đó là sáng kiến của ta, các ngươi không được điều khắc bếp lò, không có cửa tranh giải nhất với ta đâu. Trong lúc mọi người còn đang cười đùa, mọi người cũng đã tới gần Hoàng Cung Tuyết Thành. Hoàng Cung cực lớn chỉ dùng băng tuyết dựng lên, mái vòm cao cao bao phủ khắp cả vạn dặm. Tán ra ánh hào quang 7 màu dưới ánh mặt trời, có thể nói là một băng cung hoành tráng đầy xa hoa. Trước hoàng cung là một quảng trường khổng lồ với 2 hàng tượng băng cao ngất, ước chừng có hơn vạn pho tượng. Có bình tướng Tuyết Quốc chịu trách nhiệm ghi chép thân phận, dân chúng bình thường thì có thể được tham dự thi đấu, chỉ cần nộp lên 100 lượng bạc ròng, còn tu sĩ thì được miễn phí tham dự. Vừa mới sáng sớm trước cửa hoàng cung đã có người đến tấp nập, chưa kể dân chúng vây xem đầy cả sân rộng bên ngoài, thậm chí đến cả nóc nhà gần đó cũng có đầy người. Tết Phong Tuyết là một ngày Tết long trọng nhất của Tuyết Quốc này. Phí tài lách vào đám người, xung phong vào trận chiến đến gần hoàng cung. Trước mặt các binh sĩ, gã chỉ vận chuyển linh khí một cách không tập trung, lật cái bàn khắc lên. Sau khi bộc lộ thân phận xong, đám phạm nhân lập tức cung kính lấy ra giấy bút ghi danh, không có chút bối rối mà rất trật tự gọn gàng. Xem ra không có không ít tu sĩ tham dự Tết Phong Tuyết, Những binh lính này thấy tu sĩ không e sợ, hẳn đã tập mãi thành thói quen rồi. Ta là Phí... Phí Tài đang cao hứng định báo danh mình thì cả người chợt nghiêng ngả, bị người khác kéo qua một bên. Gã tên là Phí Chỉ, ta là Tử Tam. Từ Ngôn rất biết công việc, không chỉ thay Phí Tài đổi tên mà còn đổi cả tên của mình, thậm chí đổi hết tên của tất cả đệ tử còn lại ở đảo Lâm Uyên. Giải đấu điêu khắc băng này chỉ so ra xem tượng băng của ai hoàn mỹ nhất, cuối cùng được ban thưởng tuyết quả, vậy không đáng lưu tên thật lại. Ghi danh xong, mấy binh sĩ lập tức đưa mọi người đi chọn khối băng. Thật ra mỗi khối băng nơi này đều cao như nhau, không có gì khác biệt cả. Từ Ngôn tiện tay chọn một khối băng ở nơi rất bình thường. Giải đấu này kéo dài trong một ngày, đến lúc mặt trời lặn thì kết thúc. Sau khi thợ thủ công kinh nghiệm phong phú nhất tuyết quốc, cùng thân vương chọn ra 10 pho tượng băng rồi, cuối cùng mới đến quốc chủ ra mặt chọn pho tượng băng hạng nhất trong 10 pho tượng đấy, rồi ban thưởng một quả tuyết quả chân quý. Không đến một canh giờ, hơn vạn khối băng đã được chia xong, giải thi đấu điêu khắc tượng băng chính thức được bắt đầu. Một vị tu sĩ trực thuộc hoàng gia tuyết quốc quát to một tiếng tuyên bố bắt đầu. Ngoài hoàng cung xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, vô số bông tuyết vụn băng tung bay, quảng trường như có tuyết rơi dày hơn. Tiếng cắt quật băng vang lên, tiếng thét dài cùng vung đao trì, lại thêm tiếng dân chúng xem náo nhiệt hò reo khen hay, đã khiến chung quanh quảng trường vô cùng náo nhiệt, mang đầy một màu sắc hoan ca. Nhìn khối băng lớn trước mặt, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn rất muốn lấy được tuyết quả có giá trị còn chân quý hơn cả linh đan thượng phẩm. Nhất định quả này có chứa lực lượng cực hàn, mà cực hàn và cực nhiệt chính là mấu chốt để phá cấm của hắn. Chẳng qua hắn có chút băn khoăn không rõ nên chạm khắc thứ gì để có thể thu được giải nhất đây. Kiếm quang cho mắt xuất hiện ra, có không ít phi kiếm được khống chế điêu khắc khối băng. Có thể thấy tu sĩ tham dự cảnh giới thi đấu điêu khắc băng trong Tết Phong Tiên rất nhiều. Phàm nhân báo danh chủ yếu ôm may mắn, không dám mơ tưởng ôm ban thưởng đứng hạng nhất. Chỉ có những tu sĩ không tầm thường may ra mới thật sự thu được tuyết quả mà thôi. Từ Ngôn còn nhìn thấy cả đan hỏa xuất hiện ở hơn 10 chỗ khác nhau. Xem ra cũng không ít tu sĩ kim đan. Cuộc tranh tài này đúng là khốc liệt. Tuyết quả không chân quý tới mức cường giả Nguyên Anh cũng phải để tâm, nhưng cũng đủ khiến kim đan đi tới. Từ chuyện tu sĩ kim đan cũng phải tham dự điêu khắc tượng băng để lấy được phần thưởng, có thể thấy được chỗ dựa sau lưng tuyết quốc là có kim ngọc phái, là cường đại. Nếu không đừng nói tới chuyện tuyết quả, mà kỳ thụ mọc ra tuyết quả cũng khó giữ được. Sau lưng quốc gia, có môn phái tu hành không tính là chuyện gì lạ. Từ Ngôn nhìn đại khái các lộ tu sĩ đến tham dự cuộc tranh tài này, rồi đưa mắt nhìn khối băng trước mặt của mình. Điêu khắc gì bây giờ? Từ Ngôn trầm ngâm. Phải tinh xảo còn trông rất sống động, còn cực kỳ rét lạnh mới có cơ chiến thắng. Nếu không có người vận dụng pháp thuật băng tuyết chẳng phải sẽ chiếm được tiên cơ sao? Vừa nghĩ tới đây, xa xa đã xuất hiện một luồng gió. Trong gió có cả tuyết bay. Khối băng bị tuyết bao phủ phình to, nhiệt độ càng thêm rét lạnh. Quả nhiên có người dùng thuật pháp phong tuyết. Từ Ngôn đưa mắt nhìn lên một tu sĩ kim đan, cách đó không xa biến khối băng của mình lớn lên gấp đôi. Nhiệt độ cũng trở nên cực lạnh khiến cho lông mi của cả phàm nhân tạc tượng đứng sát cạnh đó đóng tuyết trở lại, bị lạnh đến run rẩy, đồng loạt bỏ quyền thi đấu chạy ra xa khỏi quảng trường. Bọn họ không bỏ quyền không được, có ai ở lại cũng không thể khắc xong tượng băng. Không khéo chính là bọn họ còn bị biến thành tượng băng trước cũng không chừng. Pháp thuật trình độ kim đan không đả thương người, nhưng đến gần cũng không dễ chịu gì. Nhìn đối phương thi triển pháp thuật, Từ Ngôn cũng định vận chuyển linh lực. Có điều hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn kém quá xa so với người ta nên chỉ có thể thi triển pháp thuật băng tuyết cũng không thể sánh bằng. Từ Ngôn hao tâm tổn trí, quả thật là tuyết quả không dễ đạt được. Tu sĩ tham dự cuộc tranh tài dần dần điêu khắc ra đủ loại tượng băng. Có rất nhiều tượng rồng hổ, đủ loại yêu thú, chẳng qua không ai điêu khắc hình tượng người cả. Từ Ngôn nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên hai mắt sáng ngời. Hắn không điêu khắc ra được tượng băng cực lạnh, không điêu khắc ra được cực sống động, nhưng cảm giác rét lạnh kia không chỉ có mỗi nhiệt độ, còn có thứ cảm giác rét lạnh hơn nữa, đó là sát khí.